Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36 trải rộng toàn cầu tinh môn. Trước giờ khai giảng. 6. Cầu hoa tươi. Cục trưởng, đầu đạn hạt nhân đã chuẩn bị ổn thỏa. Cần sử dụng sao? Lúc này, một cái cao cấp sĩ quan tới. Dò hỏi, trước hết chờ một chút. Nữ nhân nhìn lấy biến cao cửa. Nói, nàng có chút hối hận dùng đại hình đạn đạo đi dò xét. Đại hình đạo đạn công kích. Không chỉ có không có thể hủy diệt cánh cửa này. Ngược lại làm cho cửa biến đến cao hơn. Phảng phất, là đại hình đạo đạn công kích. Đem hắc sắc vết nứt banh ra giống nhau. Liên tưởng đến ngay từ đầu hắc sắc kẽ hở xuất hiện. Nữ nhân cảm thấy, rất có thể là cái này dạng. Ngay từ đầu chính là nàng công kích, nổ ra hắc sắc vết nứt. Sau đó, đại hình đạo đạn công kích, tiến một bước mở rộng hắc sắc vết nứt. Sở dĩ, nguyên bản điều tới đại lượng đầu đạn hạt nhân, chuẩn bị cầm đầu đạn hạt nhân đánh nát cánh cửa này nữ nhân. Do dự, nàng lo lắng, đầu đạn hạt nhân một cái đi. Không chỉ có oanh không rơi cánh cửa này, ngược lại sẽ làm cho cánh cửa này biến đến càng ngày càng cao. Trên bầu trời, còn có thể chứng kiến đại lượng máy bay không người đang hướng về mảnh khu vực kia bay đi. Chỉ bất quá, mới vừa bay vào mảnh khu vực kia, những thứ kia máy bay không người liền mất đi khống chế. Nhanh chóng hướng phía hắc sắc vết nứt rơi xuống. Rất nhanh, những thứ kia máy bay không người liền hoàn toàn biến mất ở hắc sắc trong cái khe. Biến mất, lại mất đi tín hiệu. Đi qua bàn điều khiển. Khống chế được máy bay không người chiến sĩ nói. Thiên thiên, ngươi cảm thấy kẽ hở phía sau sẽ có cái gì? Cách đó không xa, rất nhiều siêu năng giả tụ tập tại nơi này. Những thứ này siêu năng giả nhìn lấy màu đen kia vết nứt. Cũng ở nhỏ giọng thảo luận. Lâm Phong Tiểu Di đang ở trong đó. Một người mặc quần áo màu trắng nữ tính siêu năng giả đang đứng ở Lâm Phong Tiểu Di trước mặt. Nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong Tiểu Di lắc đầu. Không biết, dài nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Gọi dài nhất nữ siêu năng giả suy đoán nói. Có thể hay không đi thông khác một cái thế giới? Hoặc là trong vũ trụ những địa phương khác? Lâm Phong Tiểu Di gật đầu. Có thể, dài nhất nói. Thiên thiên, ngươi còn nhớ rõ mấy người chúng ta tháng trước đi cái kia cổ di tích chứ? Ở trong đó có một ít siêu năng vật phẩm. Cái này có phải hay không nói rõ? Trước đây thật lâu cũng xuất hiện qua thần bí năng cùng siêu năng giả. Có người nói một ít siêu năng tổ chức. Chính là mượn cổ xưa siêu năng vật phẩm quật khởi. Lâm Phong Tiểu Di đang chuẩn bị nói. Phía trước nữ nhân lại giống như là thu đến cái gì tin tức mới. Trước không nên sử dụng đầu đạn hạt nhân. Phái trọng binh bảo vệ nơi đây. Thứ 9 ti nhân. Cũng thay phiên trị thủ. Sở hữu vũ khí hạng nặng chuẩn bị xong. Một ngày cánh cửa này bên trong có vật gì đi ra. Mặc kệ là vật gì. Trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ. Nữ nhân ra lệnh. Là. Cục trưởng. Mọi người nhất tề nói. Tốt. Nơi đây liền giao cho các ngươi. Ta muốn trở về một chuyến. Nữ nhân nói xong. Lần thứ hai hóa thành một vệt ánh sáng. Phóng lên cao. Trong nháy mắt. Liền biến mất ở phía chân trời. Nhìn cách cánh cửa này mang tới vấn đề không nhỏ. Thiên thiên, chúng ta cùng nhau trị thủ A-Hát. Mắt thấy nữ nhân ly khai. Dài nhất đối với Lâm Phong Tiểu Di nói. Lâm Phong Tiểu Di nhìn lấy cánh cửa kia. Suy nghĩ một chút. Lấy ra một cái đặc chế điện thoại di động. Cho Lâm Phong phát một cái tin tức. Tiểu Di tin tức. Bên kia, Lâm Phong rất nhanh nhận được Tiểu Di tin tức. Cái tin tức này rất đơn giản, làm cho Lâm Phong gần nhất không muốn không có việc gì ly khai Liêu Thành. Nhất định chú ý an toàn, có chuyện gì xảy ra sao? Lâm Phong nghĩ, Tiểu Di thân là thủ dạ nhân, có quan hệ một ít chuyện cơ mật, là sẽ không thông qua điện thoại di động phát tin tức hình thức nói cho Lâm Phong. Đều là nàng tự mình đến tìm Lâm Phong thời điểm, mới có thể nói cho Lâm Phong. Hiện tại, Tiểu Di chuyên môn phát điều này tin tức. Vậy nhất định nói rõ. Có chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, chuyện đã xảy ra còn không nhỏ. Chỉ là, Tiểu Di không thể nói rõ. Xem ra, có xảy ra chuyện lớn. Lâm Phong nghĩ, không biết là đại sự gì, là có siêu năng tổ chức bắt đầu gây sự, còn là chuyện gì. Rất nhanh, Lâm Phong sẽ biết chuyện gì xảy ra, bởi vì đậu thanh âm bên trên phô thiên cái địa đều là video. Những video này không phải quốc nội mà là ngoại quốc, ở toàn cầu rất nhiều địa phương đều xuất hiện đại lượng cửa. Những thứ kia cửa ở giữa còn có hắc sắc vết nứt. Mặc kệ là vật gì, chỉ cần dựa vào một chút gần cũng sẽ bị hắc sắc vết nứt hút vào, biến mất. Thế giới các quốc gia quân đội đều vận dụng đại lượng vũ khí, nỗ lực đem những này cửa hủy diệt. Có thể kết quả đây cũng là càng công kích, những thứ này cửa càng cao, hắc sắc vết nứt cũng càng lớn. Ai có thể nói cho ta biết những thứ này cửa là cái gì quỷ? Song song, ngoại tinh nhân muốn xâm lấn tương đương, ha ha. Rốt cuộc phải tới điểm kích thích sao? Xã xúc người đã sớm vểnh chân chờ thôi. Cho dù là thế giới mà thế, cũng thắng được 996 tương đương, ta liền nói không bình thường. Mấy năm nay khác thường sự tình càng ngày càng nhiều. Hiện tại rốt cuộc ở bạo phát chứ. Đông phương cũng có như vậy cửa. Liền tại thôn chúng ta bên cạnh. Ta phía trước phát video không có phát đi qua. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đậu thanh âm bên trên đã náo lật trời. Đông phương cũng có bản năng. Lâm Phong cảm thấy cái này nhân loại cũng không hề nói dối. Mà tiểu di phát cái kia một cái tin tức, nói không chừng cũng cùng cái này có hắc sắc kẽ hở cửa có quan hệ. Lâm Phong lại xem một hồi tân văn, phát hiện loại này tân văn càng ngày càng nhiều. Nhiều đến bình đài coi như muốn can thiệp cũng can thiệp không được trình độ. Lúc này, Lâm Phong lại thu đến một cái tin tức. Cái tin tức này là trường học niên cấp 7 tin tức, muốn trước giờ khai giảng. Cái tin tức này cũng là thật bất ngờ, muốn trước giờ khai giảng. Phải biết rằng, hiện tại nghỉ hè mới qua 20 ngày tới đâu, còn có hơn một tháng nghỉ hè, lại muốn trước giờ đi học. Chuyện như vậy, trước đây nhưng là chẳng bao giờ phát sinh qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.